Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, sắt thép trực nam kim cương trực nữ. Nhìn thấy hai người bị tách ra, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về Đồng Nghị. Đồng Nghị bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói tiếng, ta cũng là không có cách nào. Mới nói như vậy, nhìn Đồng Nghị cái kia tuấn lãng phi phàm dáng dấp, một đám bá vương hoa nữ đội viên, bị Đồng Nghị này nhanh trí lời nói dí dỏm chọc cười một trận mỉm cười. Annie ngật ngào nở nụ cười, mắt mang mê ly nói đến, thật sự thật thông minh, đúng rồi ngươi là nghĩ như thế nào đến như thế bướng bỉnh lý do. Ây, ân chính là đây. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Huệ Anh Hồng hé miệng cười khẽ nhìn về phía Đồng Nghị. Cái này mà, ngươi thật tốt xấu. Có điều cũng nhờ có ngươi nghĩ đến cái biện pháp này. A Nhã mặt mày đưa tình đến. Ha ha, vẫn được ba. Từng cái bá vương hoa nữ đội viên đột nhiên chiều gió biến đổi. Bắt đầu hướng về Đồng Nghị bắt đầu khen ngợi. Nỗ lực hướng về hắn súng lại mà tới. Lâu Nam Quang một mặt ăn vị. Bang này nữ bá vương hoa đội viên tại sao không nhìn hắn? Là hắn đem quần áo cho mượn Đồng Nghị xé a. Làm sao liền không nói hắn? Lại nhìn về phía Đồng Nghị tấm kia xoáy thảm mặt. Lâu Nam Quang sờ sờ mình bị đánh đến sưng đỏ gò má. Chẳng biết vì sao dậy lên nỗi buồn. Một mình thổn thức. Đời sau, ta nhất định phải một tấm soái cực kỳ bi thảm mặt. Quản chi liên lụy ta 10 đời vận khí. Còn có chính là các ngươi nhóm nữ nhân này. Đừng tiếp tục nói với ta cái gì nam nhân lớn lên đẹp trai không trọng yếu. Nội tâm mới trọng yếu. Lời này chính là dọa cái nhóm này mong muốn đơn phương trẻ con miệng còn hôi sữa. Mà một bên Giản Sơ, nhìn đột nhiên biến đổi họa phong. Cũng là có chút không phản ứng kịp, gặp nam nhân cơ hội thuận cái trèo lên trên cùng nữ nhân thân cận. Chưa từng thấy nữ nhân thuận thế nhân cơ hội cùng nam rút ngắn quan hệ. Thời khắc này phát sinh tất cả, có chút lật đổ hắn sống nhanh 40 năm nhận thức. Cho tới Hồ Tuệ Trung nhưng là không khỏi cau mày, lúc nào cô gái trở nên như thế chủ di chuyển, chúng ta sự căng thẳng của nữ nhân đây. Nữ nhân chúng ta tu dưỡng đây, làm sao từng cái đều phạm hoa si, không thể chờ đợi được nữa hướng về trên tập hợp. Liền lớn tiếng mệnh lệnh đến, tất cả đều cho ta trở lại bên sân dừng lại. Hiện tại là thời gian huấn luyện, có lời gì các ngươi trong âm thầm lại tìm hắn nói. Các vị nữ đội viên nghe vậy, lập tức lui về bên sân. Annie nâng Ngô Quân Quân quan tâm đến. Ngươi không sao chứ, làm sao có thể không có chuyện gì, mũi lại hồng lại thủng, sau đó làm sao đi ra gặp người mà. Không có chuyện gì, muốn không sau đó ta tìm điểm khối băng cho ngươi phu phu. Quá mấy ngày là khỏe, Ngô Quân Quân một mặt oan ức gật gật đầu, cùng Annie đồng thời chạm trở lại trong đội ngũ. Giản Sơ gọi Phi Hổ đội viên đỡ A Vĩ trở lại đội ngũ bên trong. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hồ Tuệ Trung. Hồ giáo quan, ta xem không cần thiết làm hạ thấp đi chứ. Hồ Tuệ Trung hơi mím môi, nghiêm túc gật gật đầu. Giản giáo quan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cứ như vậy Phi Hổ đội viên cũng không cần chịu tội. Này hai trận thi đấu coi như là đánh hợp. Ngươi thấy thế nào? Hồ Tuệ Trung nghi hoặc. Kỳ quái nhìn Giản Sơ hỏi, Giản Sơ, ngươi có phải là lầm? Trận thứ hai xác thực là đội viên của ngươi kỹ cao một bậc. Ngươi nói đánh hợp ta có thể lý giải lòng tốt của ngươi. Trận đầu làm sao hợp đây? Đội viên của ngươi thua như vậy thảm. Trận đầu, thực là ta có ý định để đội viên của ta nhường cho. Dù sao thân là nam nhân trời sinh so với nữ nhân thể lực khắp mọi mặt có ưu thế. Vì lẽ đó hắn mới có thể bị đánh đến như vậy thảm. A Nam tuy rằng không thể tả, nhưng hắn cũng không đến bị nữ nhân đè xuống đất bị đánh phần. Hồ Tuệ Trung chân mày cau lại, cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới này dâu ria dĩ nhiên như vậy đại nam tử chủ nghĩa. Liền nói đến, không cần, chúng ta lại so với một hồi. Còn so với, ta xem không cái này cần phải đi. Dù sao quyền cước không có mắt, mới vừa A Vĩ coi như cẩn thận khống chế. Nhưng là người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai. Nếu như lại thương tổn được bá vương hoa nữ đội viên, vậy thì không tốt. Đồng Nghị lúc này đứng ở đội ngũ bên trong, mới vừa A Vĩ cùng Ngô Quân Quân lúc tỉ thí hắn liền hoãn gần đủ rồi. Hiện nay chính là đầu có chút ngất ngất ngây ngây, có điều ít nhất có thể nhịn được. Nhưng hắn giờ khắc này sự chú ý lại bị trong sân Giản Sơ cùng Hồ Tuệ Trung đối thoại hấp dẫn. Đồng Nghị nghe xong Giản Sơ lời nói, không khống chế được lắc đầu thở dài. Tâm nói này Giản Sơ thực người không sai, có thể chính là nói chuyện thật sự có điểm quá không hiểu phong tình. Một cái mạnh hơn nữ nhân, loại nữ nhân này khác nhau với yểu điệu hắn nữ tử. Trong xương đáng ghét nhất chính là nam nhân tự cho là cái gọi là đối với ngươi. Giản Sơ cái trò này đặt ở bình thường nữ nhân trên người, hay là nữ hài gặp nhận hắn một cái được. Có thể nếu như đặt ở Hồ Tuệ Trung loại này trên người cô gái, các nàng mặc dù biết ngươi không có ác ý, cũng sẽ cho rằng ngươi quá coi thường các nàng. Giản Sơ a Giản Sơ, nếu nói là ai là trực nam số một, ta Đồng Nghị nguyện nhận ngươi là mạnh nhất. Đồng Nghị không khỏi cảm thán. Một bên Lâu Nam Quang, một mặt khó chịu bưng chính mình tấm kia bị đánh đến mắt mũi sưng bầm mặt. Nghe được Đồng Nghị nói chuyện, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Trực nam, cái gì là trực nam? Đồng Nghị nhỏ giọng trở lại. Cái gọi là trực nam là tất cả nam nhân đại biểu, không phải Loan. Ý tứ chính là nam nhân bên trong máy bay chiến đấu. Loan, cái kia Loan là có ý gì? Loan chính là pha lê. Nói chuyện pha lê Lâu Nam Quang hiểu được. Nói như vậy ta cũng phải là một trực nam. Tự tin điểm, đem cũng cùng nên xóa. Ngươi vốn là. Lâu Nam Quang mang theo người hiểu ta Đồng Nghị cũng vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Tiếp theo Đồng Nghị nhìn thấy nghe được Giản Sơ đáp lời Hồ Tuệ Trung, cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt, âm thầm thổn thức, sắt thép trực nam đụng với kim cương trực nữ. Ván này thật sự nan giải. Quả nhiên không ra Đồng Nghị dự liệu, liền thấy Hồ Tuệ Trung lắc đầu bật cười đến, xem ra Giản giáo quan ngươi là thật sự có tự tin a. Như vậy đi, nếu ngươi như thế cho rằng, như vậy lại so với một hồi, trận này ta tự mình ra trận, ngươi tự mình ra trận. Giản Sơ giật mình đến, đúng, ta tự mình ra trận. Nếu ngươi thân là phi hổ đội huấn luyện viên, có thể nói hẳn là các ngươi trong đội mạnh nhất đi. Ngươi cùng ta đánh, ấy, cái này mà cái này. Giản Sơ nghe vậy một trận do dự, cùng Hồ giáo quan động thủ, đánh ba cũng không phải. Không đánh lại không được, vạn nhất xem A Vĩ một loại thất thủ, không làm được sẽ bị người nói hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc. Làm sao bây giờ, khoảng chừng, trái phải cũng không được. Giản Sơ trong mắt một trận dao động, bản năng hướng về phi hổ đội ngũ nhìn lại, liền đang nhìn đến Đồng Nghị một khắc đó. Ánh mắt ngẩn ra, nhãn cầu đung đưa hai lần. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mà một bên khác nhìn thấy Giản Sơ đưa tới ánh mắt. Đồng Nghị con mắt hơi vừa mở, lập tức ý thức được cái gì, vội vã mím chặt đôi môi, hướng về phía Giản giáo quan thoáng lắc lắc đầu. Giản Sơ nhưng là bất đắc dĩ phiết lông mày, gật gật đầu, liền ngươi. Đồng Nghị vội vàng bĩu môi cau mày dùng sức lắc lắc đầu. Giản Sơ nhún vai một cái, liền quay đầu nhìn về phía Hồ Tuệ Trung nói đến, thực thân thủ của ta tuy rằng ưu tú, có điều nhưng không sánh được đội chúng ta bên trong một người. Nếu không ta đề cử một người cùng Hồ giáo quan ngươi luận bàn.